Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo, chương 271, chương 275, ân. Tiếp tục chạy trốn tiêu đề quân. Tương đương, lại để xuống đế tân muốn thế nào đối phó Tây Chu quân một chuyện không nói. Dương Giao, Dương Tiễn rời đi thương doanh, liền thẳng đến Vạn Thọ Sơn mà đi. Không đến một ngày, hai huynh đệ liền đã đi tới ngũ trang quan trước. Nhìn lấy chung quanh cái kia song pa lãnh đạm, Trúc Kính Thanh U, tới lui Bạch Hạc đưa mây bay. Trên dưới Viên Hầu lúc hiến quả, môn kia trước ao bao quát bóng cây lớn lên. Đá nứt rêu hoa phá, cung điện Xâm La Tử cực cao, ban công phiếu miểu đan hà đọa, chính xác là phúc địa linh khu. Bồng lai mây động, thanh hư nhân sự thiếu, yên tĩnh đạo tâm sinh, thanh điểu mỗi truyền vương mẫu tin, tử loan thường gửi lão quân trải qua, nhìn không hết cái kia lồng lộng đạo đức chi phong, quả nhiên mạc mạc thần tiên chi trạch. PS, trích ra Tây Du Ký đối ngũ trang quan nguyên văn miêu tả. Như thế thần tiên chi địa, đừng nói Dương gia huynh đệ vốn là tại cữu cữu, mợ dạy bảo phía dưới giáo dưỡng không tầm thường, chính là cuồng bội chi đồ, cũng sẽ buông xuống lòng kiêu ngạo, tĩnh tâm mà đi, sợ chấn động tới người thần tiên. Dương Giao, Dương Tiễn sửa sang lại quần áo, nhẹ nhàng sao động cửa lớn, nhân vương đệ tử Dương Giao, Dương Tiễn, cầu gặp địa tiên chi tổ, tương đương két két. Tương đương, cửa lớn từ từ mở ra, một nam một nữ hai đồng tử nghênh ra, lại gặp này hai đồng tử năm gần 4, 5 tuổi, môi hồng răng trắng, tướng mạo xinh đẹp, một thân xanh đạo bào màu trắng, xuyên tại mang theo trẻ sơ sinh trên thân, lộ ra phá lệ đáng yêu. Nam đồng tên Gió Mát, nữ đồng tên Trăng Sáng, chính là Trấn Nguyên Tử tự mình điểm hóa nhóm đầu tiên chỉ có hai cái nhân xâm quả biến hóa mà thành. Nữ đồng hơi hơi khom người. Gia sư đã biết hai vị tới mục đích, đặc mệnh ta hai người đến đây đón lấy. Sư muội khách khí, Dương gia huynh đệ hai người khách khí. Đáp lễ, theo hai người tiến vào trong trang. Một đường lên thưởng thức cảnh đẹp không nói, còn cùng hai vị đồng tử trao đổi lẫn nhau tính danh. Đều có không kém cảm quan. Chờ đến chủ điện lúc, Gió Mát khom người nói, hai vị sư huynh mời đến, lão gia đã ở bên trong lặng chờ đã lâu, đa tạ sư đệ. Tương đương, Dương Giao, Dương Tiễn hoàn lễ, đi vào trong đại điện. Chỉ thấy trong điện chính bên trong trên vách tường, cung phụng có thiên địa hai chữ. Tương đương kỳ chủ vị chỗ, một tên mặc lấy đạo bào màu xanh lão giả ngồi tại phía trên, tay cầm chủ đuôi, ngư cổ gõ nhẹ, mặc dù cách ăn mặc bề ngoài già nua, lại là một bộ đồng nhan gương mặt, phá lệ tinh thần. Tương đương thấy một lần, liền biết là đạo đức cao thâm chi sĩ. Tương đương, nhân vương đệ tử Dương Giao, tiền, bái gặp địa tiên chi tổ. Tương đương, đại lễ tham dưới. Trấn Nguyên Tử mỉm cười hơi hơi phất động phất trần, đem đỡ dậy, thụ thi lễ. Cũng chính là nhận hai cái vãn bối. Không phải vậy, người cho rằng tùy tiện đến cái tiên nhân cũng có thể tuần lễ địa tiên chi tổ chân thân sao? Đương nhiên, chịu thụ cái này thi lễ cũng là xem ở thiên đình cùng người vương trên mặt mũi. Dương Giao, Dương Tiễn, các ngươi không theo các ngươi sư phụ kiến công lập nghiệp, đến ta ngũ trang quan làm gì? Dương Giao tiến lên cung kính thi lễ. Đem Long Cắt bị bắt thụ thương, cần đuổi bắt thổ hành tôn, nhưng bởi vì hắn thuật độn thổ, không thể làm gì sự tình một năm một mười nói ra, không có chút nào giấu giếm. Trấn Nguyên Tử nhịn không được cười lên, chỉ là thổ độn, chỉ là thổ hành tôn, có thể ngăn được đế tân, nói đùa cái gì đâu. Tương đương thật coi hắn không biết, đại thương thủ đô Triều Ca, có bao nhiêu chuẩn thánh đang vì đó hiệu lực. Lùi một vạn bước rằng, những cái kia chuẩn thánh đều cầm thổ hành tôn không có cách. Chẳng lẽ lại Long Cát phụ mẫu, cũng đuổi bắt không được. Đừng quên, đây chính là Hồng Quân ngồi xuống đồng tử, thiên đình chi chủ, đặc biệt là thiên đế Hạo Thiên. Hắn nội tình, tu vi có thể nói là thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân. tương đương nói trắng ra là, không phải liền là để Dương Giao, Dương Tiễn, đến chính mình nơi này lan lộn cái nhìn quen mắt sao? Được rồi, các ngươi nói tới sự tình ta đã biết, nhân tộc cùng ta địa tiên một mạch từ trước đến nay giao hảo. Nhân vương cũng kết bạn với ta tâm đầu ý hợp, mượn bảo bối mà thôi. Các ngươi chi bằng cầm lấy đi, tương đương sử dụng hết cũng không cần trả lại. Chỉ cần hướng không trung ném một cái, tự sẽ trở lại ta chi thủ bên trong. Nói xong, Trấn Nguyên Tử phất trần nhẹ nhàng điểm một cái. Một cái đen nhánh, nồi sắt pháp bảo bình thường rơi vào Dương Giao trong tay. Sau đó, hắn cũng không có để hai huynh đệ lập tức rời đi, mà chính là chỉ đạo một ngày hai huynh đệ pháp thuật đối địch, mở một lần nhân sâm quả yến, đem hai huynh đệ tu vi tăng lên đến kim tiên đỉnh phong, cùng tồn tại phía dưới thâm hậu nội tình, vừa rồi thả bọn họ đi. Tương đương nói tóm lại một câu, Dương Giao Dương Tiễn ngũ trang quan một hàng, có thể nói là kiếm bộn rồi. Tương đương tạm thời để xuống Dương gia huynh đệ tại ngũ trang quan vui chơi giải trí mặc kệ. Ánh mắt lại phóng tới Thương Chu trên chiến trường. Dương gia huynh đệ sau khi đi sáng sớm hôm sau, Đế Tân lại mang lên Na Cha, Ngao Bính xuất quân đi vào Tây Chu dưới thành. Điểm danh chỉ tính muốn thổ hành tôn đi ra trả lời. Tương đương chỉ thấy Đế Tân đi đến dưới thành, lạnh lùng nhìn lấy phía trên Khương Tử Nha, miệng phun ác ngôn. Khương Tử Nha, người cái phế vật, cô không muốn cùng ngươi nói chuyện với nhau. Thổ hành tôn ở đâu? Còn không cho hắn đi ra nhận lấy cái chết. Tương đương, trận đánh hôm qua về sau, độn thổ bị Đế Tân trọng thương, nhưng mang theo trong người theo cụ Lưu Tôn động phủ trộm được tiên đan hắn. Chỉ là một khỏa liền đã khỏi, chỗ nào còn cần dưỡng thương. Sau đó xem ở hắn lập công lớn phân thượng, Khương Tử Nha an bài mấy cái nhân tộc nữ tính chiếu cố. Hiện ở nơi nào còn lên giường? Có thể Đế Tân chỉ mặt gọi tên. Cùng ngày đó một trưởng vỗ sập thành tường uy danh, vẫn là trấn nhiếp Chu quân. Tương đương Khương Tử Nha liếc nhìn phía dưới run lẩy bẩy quân đội nhóm, vội vàng ra lệnh một người tiến đến gọi đến thổ hành tôn. Chính mình thì là kiên trì đi tới, cùng Đế Tân đối thoại. Thương vương, chiến trường tác chiến, thương vong tự có định số. Hiện tại lại là lượng kiếp trong lúc đó. Đừng nói thụ thương, liền xem như bỏ mình, cũng là chuyện thường. Ta Tây Chu tướng lãnh, tiên nhân cũng tử thương vô số. Nếu thật muốn tính toán, cũng càng hẳn là ta Tây Chu cùng ngươi đại thương tính sổ sách a. Khương Tử Nha mặt ngoài lời nói kiên cường, trên thực tế nội hạch theo tâm vô cùng. Tương đương Đế Tân cũng mặc kệ những cái kia, trực tiếp bá khí quát: các ngươi Tây Chu tướng lãnh, tiên người bỏ mình, cùng ta đại thương có cộng lông quan hệ. Nhưng ta đại thương khác biệt, chỉ cần có một người thụ thương, thì nhất định phải làm cho ngươi trả giá đắt. Tương đương nhớ kỹ, đại thương quân hồn là lấy máu trả máu, lấy răng trả răng. Tương đương phạm ta lãnh thổ người, xa đầu cũng giết. Tương đương, xa đầu cũng giết. Tương đương, xa đầu cũng giết. Tương đương, xa đầu cũng giết. Tương đương, thương quân giận dữ hét lên. Sĩ khí trùng thiên. Tương đương Khương Tử Nha quay đầu nhìn một chút bị hù dọa càng sợ hãi quân đội. Nhìn về phía Đế Tân ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Ui ui ui, muốn hay không nhiệt huyết như vậy a? Chúng ta không phải sớm đã lòng dạ biết rõ, mau chóng đưa người lên bảng, hoàn tất lần này phong thần sao? Người đột nhiên làm như vậy, ta còn thế nào quang minh chính đại phái tiên nhân ra đi tìm cái chết? Ta đều đưa 450 cái tu sĩ cho các ngươi giết đưa bảng đi. Người cũng đừng không nhận nợ. Tương đương càng đừng quên, chờ phong thần hoàn tất về sau, những thứ này quân đội bách tính có thể đều là con dân của ngươi. Tương đương hiển nhiên, tại Khương Tử Nha trong lòng, hắn hẳn là cùng Đế Tân đã đạt thành ăn ý. Hắn không phái quân đội đi ra đưa, Đế Tân cũng không phái quân đội công thành. Hết thảy đều lấy giết chết tu sĩ, đưa người lên bảng làm mục đích. Liền hôm qua thổ hành tôn trọng thương Dương Tiễn, kém chút bát lòng cát lớn như vậy công lao, hắn không cũng không có thiết yến chúc mừng sao? Cũng là để phòng Đế Tân hiểu lầm. đến lúc đó đem ăn ý đánh vỡ. Vì thế, hắn còn chuyên môn tìm trong thành quý tộc thương nghị qua. Cũng lấy được nhất trí đồng ý. Hiện tại, ngươi làm như thế một vòng diễn giảng, khí thế ngất trời, vạn nhất trong thành quý tộc cùng binh lính gánh không được. Mở cửa đầu hàng, ta nhìn ngươi còn thế nào hoàn tất phong thần lượng kiếp. Tương đương bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.